Dị giới liên minh, chương 92, khiêu khích, góc truyện audio.com. Nguyễn Huy trở về thì cũng phải là giữa trưa hôm đó. Long Cùng không có thời gian chờ hắn, vì thế sau khi ăn sáng xong, Long Cùng Uyển Như, Lạc Tuyết đi tới trường. Hôm qua là ngày kết thúc khóa, tu luyện giả lập, các học viên lớp 10 học viện đã trở về nhà. Và hôm nay, các học viên sẽ trở lại học tập bình thường. Thời gian trôi nhanh, Đại ca, anh đã trở về, giờ ra chơi. Trần Tuyển ánh mắt kích động nhìn Long, bộ dạng mừng rỡ vô cùng. Long mất tích 10 ngày khiến Trần Tuyển lo lắng vô cùng. Tuy vậy, đến cả lữ đoàn 279 cũng không tìm thấy tung tích của hắn, vì thế dù cực kỳ lo cho an nguy của Long nhưng hắn cũng hoàn toàn không có cách gì. Sau đó, Trần Tuyền định cùng mọi người chờ Long trở về, thế nhưng dưới sự khuyên bảo của mọi người, Trần Tuyền liền thôi, mang theo Ngọc Liên tiến nhập vào yêu thú rừng rậm. Tuy vậy, nội tâm hắn vẫn tràn đầy hoang mang, không biết Long đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại thấy Long bình an trở về, tảng đá lớn trong lòng cũng biến mất, Trần Tuyền không mừng rỡ sao được. Thấy Trần Tuyền bộ dạng kích động như vậy, Long vỗ vai hắn cười tán thưởng. Anh đã về, cơ mà thằng em cũng không tệ à hát. Không những xếp thứ hai cuộc thi săn bắn mà thực lực cũng tăng lên cấp 10 à hát. Trần Tuyền đạt được chân truyền của Cửu Tinh Tiên Quân, một thân sở học của Lý Thường Kiệt liền truyền hết cho đối phương. Vì thế, lúc này đây Trần tuy có công pháp, linh kỹ vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ, cùng cấp sâu lâu ít người là đối thủ của hắn. Trần Tuyền đạt được thứ hạng 2, Long không chút nào kinh ngạc, Long kinh ngạc là thực lực của đối phương lại tăng lên cấp 10. Điều này khiến Long giật mình không thôi. Trần Tuyền mặc dù thiên phú không tệ, thế nhưng có thể trong 10 ngày tự thân tu luyện lên cấp 10 là điều không thể nào đi. Như là cảm nhận được sự nghi hoặc trong lòng Long, Trần Tuyền xoa đầu xấu hổ nói. Anh quá khen, mặc dù em được sư phụ chỉ bảo thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn non lắm. Vì thế thua dưới tay Lan, còn về thực lực của em là do phần thưởng của học viện. Tam giai đan dược, hóa kinh đan, cơ mà ngày hôm qua em mới đột phá. Thì ra là vậy, thật không ngờ phần thưởng học viện lại phong phú như vậy. Long gật đầu, hiểu ra, hóa kinh đan là một viên cực phẩm tam giai đan dược. Công năng của nó chính là làm mềm kỳ kinh bát mạch. Nhờ vào việc này, sơ nguyên cảnh cấp 9 dễ dàng hơn trong việc tái tạo kinh mạch. Có thể rút ngắn thời gian đột phá xuống dựa vào công pháp tu luyện. Thân là đệ tử thân truyền của Lý Thường Kiệt, Trần Tuyền há lại tu luyện công pháp tầm thường. Trần Tuyền tu luyện chính là Bá Thiên Quyết, là một quyển cực phẩm địa cấp công pháp, cũng chính là tâm pháp mà Lý Thường Kiệt tu luyện. Công pháp tốt lại thêm công dụng của hóa kinh đan, việc Trần Tuyền đột phá cấp 10 không có gì là lạ. Có điều Long không biết, dù cho có hóa kinh đan hay địa cấp công pháp nếu không phải mấy ngày trước, quy tắc vũ trụ thay đổi khiến việc đột phá dễ dàng hơn thì Trần Tuyền cũng không nhanh như vậy trở thành luyện tinh cảnh. Đúng rồi, Trần Tuyền, Ngọc Liên đâu? Đứng bên cạnh Long, Lạc Tuyết ngó đông ngó tây không thấy Ngọc Liên liền lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Trần Tuyền cười nói, cậu ấy xin nghỉ hôm nay để đưa sư phụ đi thăm thành phố rồi. Vậy à, cơ mà em với Ngọc Liên tiến triển đến đâu rồi? Lạc Tuyết cười híp mắt, bộ dạng hiếu kỳ vô cùng nhìn Trần Tuyền. Mà không chỉ cô, Uyển Như và Long cũng tràn đầy mong đợi nhìn Ngọc Liên. Ở đây, không ai là không biết hai người này yêu thích nhau nhưng không dám nói ra. Bọn họ rất muốn biết trong 10 ngày ở trong yêu thú rừng rậm, Trần Tuyền hay Ngọc Liên có tiến thêm một bước tăng tiến tình cảm không? Cái này em, nhắc tới chuyện tình cảm của mình và Ngọc Liên, Trần Tuyền khuôn mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng nói không lên lời. Làm ba cậu thất vọng rồi, tên này đi vào trong yêu thú rừng rậm là cùng một đám nam sinh kết bạn chạy đi. Để lại Ngọc Liên một mình bơ vơ, nếu không phải là mình đi cùng cậu ấy, thật không biết Ngọc Liên sẽ xảy ra chuyện gì trong rừng nữa. Âm thanh nhàn nhạt, tràn đầy vẻ bất mãn vang lên phía sau mấy người, mà có thể mang theo giọng nói lạnh giá thì cả lớp này chỉ có một người. Bùi Lan Lan, cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Lan, Trần Tuyền xấu hổ, cúi gằm mặt, quả thật vào thời điểm đó, Trần Tuyền với tính cách có chút hèn nhát, vì thế không dám cùng Ngọc Liên kết thành tổ đội. Dù sao, nếu như kết thành tổ đội thì hai người sẽ ở cùng nhau 10 ngày mà điều này đối với một thiếu niên chưa biết tình yêu là gì như Trần Tuyền thì đó là một điều vô cùng ngượng ngùng, xấu hổ, vì thế, hắn liền cùng một vài người bạn tạo thành một nhóm tiến vào bên trong yêu thú rừng rậm. Việc làm của Trần Tuyền khiến trái tim của Ngọc Liên tổn thương vô cùng. Cô nghĩ rằng Trần Tuyền ghét mình, điều này khiến cô khóc rất nhiều. May mà có Lan bên cạnh không ngừng an ủi Ngọc Liên mới đỡ hơn được chút. Thế nhưng, sau đó Ngọc Liên cũng trở lên vô hồn, không còn sức sống, cũng vì thế, mà Lan mới dùng ánh mắt chán ghét nhìn Trần Tuyền. Lan ghét nhất chính là mấy thằng đàn ông làm con gái khóc. Nếu không phải Trần Tuyền là đàn em của Long, cô cũng không thèm nhìn mặt hắn. Trần Tuyền à Trần Tuyền, đàn ông con trai thì phải mạnh dạn lên. Anh biết em thích Ngọc Liên, nếu như thích thì cứ mạnh dạn bày tỏ, có những thứ một khi mất đi em mới thấy hối tiếc. Muốn lấy lại nhưng tất cả đều đã quá muộn, thời gian sẽ không trở lại để giúp em lấy lại đâu. Long vỗ vai Trần Tuyền, than thở nhắc nhở, Trần Tuyền lúc này không khác gì Long kiếp trước, hắn cũng đã từng yêu một người con gái, nhưng vì tính cách hèn nhát mà không dám bày tỏ. Để đến khi chết rồi mới hối hận thì cũng đã quá muộn. Vì thế, Long không muốn Trần Tuyền đi theo vết xe đổ của mình. Nghe Long giáo huấn, Trần Tuyền muốn nói gì đó nhưng lại bị Long cắt lời. Hắn để Trần Tuyền nhìn mình nghiêm giọng nói. Nghe anh, sau buổi học sáng này, mua một bó hoa thật to đến nhà Ngọc Liên. Xin lỗi cô ấy vì hành động bỏ đi của mình. Nếu như ngại ngùng, em có thể lấy thân phận sư huynh để xin lỗi cô ấy. Sau đó, mời cô ấy đi ăn cơm, đi xem phim, làm thế nào để Ngọc Liên vui vẻ trở lại. Em làm được không? Chuyện này Trần Tuyền ngượng ngùng lý nhí nói. Bản thân hắn mới có 14 tuổi, vẫn còn ngây thơ, trong sáng đầu được dâm dê đệ tiện như Long. Vì thế, bảo hắn mời một cô gái. Mà cô gái đó là người mình thích đi xem phim, đi ăn cơm, nói chung là đi hẹn hò. Trần Tuyền cảm thấy rất là xấu hổ, anh chỉ muốn nghe một câu, được hay không? Thấy Trần Tuyền ngập ngừng, chần chừ, Long nhíu mày nói lại. Lần này, âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm như là một vị quân vương đang hỏi quân thần vậy. Khiến Trần Tuyền không còn dám lưỡng lự nữa, có chút sợ hãi gật đầu. Em làm được, tốt anh tin em sẽ thành công. Long cười ha hả vỗ vai Trần Tuyền sau đó lôi kéo Lạc Tuyết về chỗ của mình. Huyền Như cùng Lan cũng đi theo để lại Trần Tuyền đứng đó không biết suy nghĩ gì. Long, mình muốn cùng cậu quyết đấu. Vừa ngồi vào vị trí, Lan nhìn Long chằm chằm, ánh mắt tràn đầy chiến ý lên tiếng. Nghe vậy, Long hơi nhíu mày, nhìn Lan sau đó hơi chút giật mình lên tiếng. Chúc mừng cậu đạt được luyện tinh cảnh cấp 10. Cơ mà, trong lòng không khỏi nghi hoặc, từ bao giờ luyện tinh cảnh lại dễ dàng đột phá như vậy? Nói tới đây, Long dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Lan cười nói. Cậu nghĩ có thể đánh thắng mình sao? Yên tâm, sẽ khiến cậu thỏa mãn. Lan cười tự tin trả lời. Long là người bạn khác giới duy nhất mà cô tán đồng bởi vì Long là đối thủ số 1 của cô ở khối lớp 10 này. Đối với một người yêu thích chiến đấu như Lan, việc đánh bại Long là mục tiêu hàng đầu mà cô đặt ra. Lần này, ở bên trong yêu thú rừng rậm, Lan đạt được kỳ ngộ, mặc dù thực lực chỉ tăng lên một cấp thế tổng thể chiến lực. Chiến lực, đẳng cấp, kinh nghiệm chiến đấu, linh kỹ, tất sát kỹ, trang bị, thì Lan lại tăng lên rất nhiều. Cô tin tưởng có thể cùng với một tên luyện tinh cảnh cấp 14 sâu lâu bất phân thắng bại. Vì thế, Lan mới rất tự tin khiêu chiến Long. Thấy Lan bộ dạng tự tin vô cùng, Long không khỏi hiếu kỳ. Thật không biết cô nàng lấy đâu ra niềm tin. Nghĩ vậy, Long mỉm cười gật đầu. Ok, cơ mà nếu như chỉ quyết đấu thôi thì quá vô vị. Như vậy đi, người thua phải thực hiện một yêu cầu của người thắng. Được chứ, nghe thế, Lan trầm tư một lúc rồi gật đầu. Được, một lời đã định, một lời đã định, Lạc Tuyết, cậu cuối cùng cũng trở lại. Nghe nói cậu xin hoàn thành sớm khóa huấn luyện khiến mình lo lắng quá. Cậu không sao chứ? Mấy người Long đang nói chuyện vui vẻ thì một âm thanh mừng rỡ vang lên cắt đứt bầu không khí. Bốn người quay lại phát hiện Vũ Văn Hải đang dùng ánh mắt quan tâm nhìn Lạc Tuyết. Thấy vậy, Long không khỏi nhíu mày. Sau đó ôm lấy eo Lạc Tuyết, nở một nụ cười hỏi. Tuyết, thằng này là ai vậy? Em không biết, anh Long, mặc kệ hắn đi. Lạc Tuyết ôm lấy tay Long thật chặt. Ánh mắt chán ghét nhìn Vũ Văn Hải. Từ sau khi biết Vũ Văn Hải chính là kẻ chủ mưu đứng đau sau việc mấy tên lớp 11 bắt nạt mình, Lạc Tuyết thật sự căm ghét đối phương, hận không thể cho đối phương mấy cước. Nhìn hai người thân mật không chút nào để ý tới mình, Vũ Văn Hải khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, ánh mắt phun lửa nhìn hai người. Cô gái mà hắn muốn chiếm đoạt cùng với người đàn ông khác thân mật. Thử hỏi thằng nào mà không tức giận cho được. Trong lòng hắn không khỏi ác độc nghĩ. Mẹ nó, lại dám từ chối bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia không chơi chết ngươi sau đó quăng vào kỹ viện thì bổn thiếu gia không phải họ Vũ. Còn nữa, thằng chó đẻ này dám cùng bố mày tranh cướp gái. Mày xác CMN định rồi nhé. Nghĩ vậy, Vũ Văn Hải ánh mắt lóe lên một tia oán độc sau đó mỉm cười nhìn Long cao ngạo nói. Mày là Nguyễn Tuấn Long phải không? Tao muốn cùng mày quyết đấu. Ai thua thì hãy tranh xa khỏi Lạc Tuyết. Xin lỗi, tao từ chối. Mày là cái L gì mà tao phải cùng mày quyết đấu? Long tựa lưng sau ghế cười khinh nhìn Vũ Văn Hải. Long biết thằng này có ý xấu với bạn gái mình. Mà đối với tình địch, Long không chút nào cho hắn sắc mặt tốt. Nghe vậy, Vũ Văn Hải khuôn mặt cực kỳ khó coi. Hắn thật sự muốn nổi điên lên thế nhưng vẫn cố gắng kiềm nén được. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Long tràn đầy sát cơ cười lạnh. Thế nào, sợ, chẳng lẽ phong thần của khối lớp 10 lại là một kẻ hèn nhát sao? Phong Long là biệt danh mà mọi người đặt cho Long. Bởi vì từ cuộc thi xét tuyển đến giờ, Long dùng linh kỹ đều là gió. Vì thế mọi người nghĩ rằng thuộc tính của Long là phong. Từ đó mới có biệt danh phong thần này. Vũ Văn Hải khích tướng. Long hoàn toàn chẳng coi vào đâu. Bất quá, hắn cũng không phải thật sự từ chối. Có ý đồ xấu với bạn gái hắn. Hãy chuẩn bị tiếp nhận cơn thịnh nộ của Thánh Châu đi. Nghĩ vậy, Long ánh mắt khinh thường nhìn Vũ Văn Hải lên tiếng. Muốn quyết đấu, cũng được. Tuy vậy, nếu mày đáp ứng, người thua phải cởi chuồng chạy 3 vòng quay trường học tiếng chó. Sau đó uống nước tiểu trong nhà vệ sinh nữ thì tao đồng ý a hát. Thế nào, không biết phụ thiếu gia có dám. Nói xong, Long dùng ánh mắt trào phúng, coi rẻ nhìn Vũ Văn Hải. Không chỉ Long mà Lạc Tuyết cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vũ Văn Hải. Đúng đó, hay là Vũ thiếu gia chỉ có tiếng không có miệng, Huyền Như cũng lên tiếng phụ họa, thân là kẻ thù số 1 của Vũ Văn Hải. Hắn mà đáp ứng cô cầu còn không được đấy. Nghe vậy, Vũ Văn Hải nghiến răng nghiến lợi. Bộ dạng tức giận vô cùng lạnh lùng nói. Được, tao đồng ý, chỉ mong khi mày thua thì đừng có cầu xin tha thứ. Đối với thực lực của mình, Vũ Văn Hải vô cùng tự tin. Hắn không những đạt được thứ hạng 3, thu được 1 viên hóa kinh đan mà còn được gia tộc cây ghép gen yêu thú. Điều này khiến Vũ Văn Hải không chỉ thực lực đạt tới cấp 11 mà ngay cả chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Trong khi đó, chính miệng Long nói hắn chỉ có cấp 9, Vũ Văn Hải hoàn toàn tự tin có thể đánh bại Long. Vũ Văn Hải không biết rằng, hắn sẽ vì sự ngông cuồng của mình mà trả giá. Cách chương.